Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 99, góc truyện audio.com. Chấm, cô ta nói xong, liền bưng ly nước, vội vàng rời đi. Tô Bắc từ rất xa liền thấy, nước trong ly cô ta đều đổ ra ngoài. Cô kéo kéo khóe miệng, bưng cà phê trước mặt lên uống hai ngụm, liền bắt đầu trầm mặc không nói. Mọi người đều xấu hổ ngồi ở chỗ này, không biết nói cái gì mới tốt. Vị trí của Tô Bắc ở công ty cao hơn các cô. Tô Bắc không đi, các cô cũng không dám đi trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lén đánh giá thần sắc Tô Bắc. Tô Bắc ngồi một lúc, cảm giác có chút nhàm chán. Cô liền xoay người rời đi. Ngày tháng Lộ Nam không ở đây, Tô Bắc trôi qua tương đối dễ chịu. Ban ngày cô đi làm, có đôi khi ở văn phòng xem kịch bản, có đôi khi đi ra ngoài nói chuyện hợp tác, có đôi khi cô còn có thể đi xem tiến độ huấn luyện của Cố Thiến Oánh và Nghiêm Nghệ Đình. Buổi tối về nhà, cô cũng lười nấu cơm, trực tiếp đi ăn cơm với Tô Hàn, Diệp Đình Lạc, dì nhỏ của Tô Hàn. Cô gái nhỏ không chỉ lớn lên đẹp, hơn nữa làm đồ ăn cũng rất ngon miệng. Tô Bắc dứt khoát liền ở chung cư đối diện không quay về. Dù sao Lộ Nam không ở đây, cô cũng không cần phải diễn trò cho người khác xem. Tô Bắc và Tô Hàn sinh hoạt ở bên nhau, mỗi ngày đều có thể ăn được đồ ăn mỹ vị Diệp Đình Lạc làm. Cuộc sống gia đình của cô trôi qua phải gọi là một dễ chịu. Hôm nay, cô mới vừa đi làm, liền thấy các cô gái nhỏ trong văn phòng vây quanh một cái bàn làm việc ríu rít không ngừng. Tô Bắc mới vừa đi qua, biểu tình trên mặt bọn họ lập tức hoảng hốt, đột nhiên lập tức giải tán. Tô Bắc ngẩn người, cô là hồng thủy mãnh thú sao? Bọn họ có cần sợ hãi như vậy không? Cô buồn bực đi qua, liền thấy, trên bàn bọn họ nằm bò vừa rồi, đặt một tờ báo lớn. Trên báo có một tiêu đề lớn bắt mắt, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế và người mẫu đang hot. Tình Khiên, Tô Bắc ngốc ở tại chỗ, vừa rồi bọn họ chính là thảo luận chuyện này. Lộ Nam và người mẫu, không phải anh đi công tác sao? Sao lại truyền ra tai tiếng với người mẫu? Tuy rằng Tô Bắc biết rõ, giữa cô và Lộ Nam, không có bất luận khả năng nào. Nhưng khi cô nhìn thấy tin tức này, trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Cái loại cảm giác này, làm cô có loại cảm giác mất mát lo được lo mất. Liền ở buổi sáng, sau khi tai tiếng này vừa mới tuôn ra, Tô Noãn liền tới cửa khiêu khích. Tô Bắc đang ở trong văn phòng xem kịch bản, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài. Cô nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi về phía cửa. Tô Bắc mới vừa mở cửa, liền thấy Tô Noãn đứng ở cửa, một bộ dáng lửa giận tận trời. Hai bảo vệ ngăn cản cô ta, lại không dám thật sự làm gì cô ta. Cô ta tốt xấu gì cũng là đại minh tinh đang hot. Thân phận và địa vị đặt ở nơi đó. Thấy Tô Bắc ra ngoài, Tô Noãn lập tức có tinh thần. Cô ta hung ác nhìn chằm chằm Tô Bắc. Tô Bắc, cô sợ như vậy sao? Còn kêu bảo vệ tới ngăn cản tôi. Sao chính cô không dám ra ngoài? Tô Bắc ra hiệu một ánh mắt với hai bảo vệ. Thôi, các anh đi xuống đi. Giao cô ta cho tôi ứng phó. Tô Bắc nói xong, hai bảo vệ liền xuống lầu. Tô Bắc xoay người, đi vào văn phòng mình. Tô Noãn vẻ mặt phẫn nộ, đi theo Tô Bắc vào văn phòng, cách Trương.